Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73. 73 ta cũng thích ngươi. Tạ Tư Dương từ trước đến nay không phải một cái phản ứng quyết đoán người, đời trước nói rời đi Tân Thành khuyết, kỳ thật nàng hoa 3 năm mới chân chính thoát thân, hiện tại nói không bao giờ quấy rầy Lục Quân. Ngày hôm sau nàng ra cửa tưởng mua điểm đồ vật, trong bất chi bất giác lại đi tới bệnh viện, nàng do dự một lát. Cuối cùng hướng khu nằm viện hộ sĩ hỏi thăm Lục Quân nơi phòng bệnh, nếu tới xa xa mà xem một cái liền đi. Nàng tưởng, nhưng mà đi đến phòng bệnh trước khi, chỉ thấy cửa phòng hờ khép, để lại một đạo khe hở. Có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng là Giang Dịch cùng Tần Kỳ, bọn họ đứng ở mép giường. Vừa lúc ngăn trở trên giường bệnh người. Chỉ mơ hồ có thể thấy người nọ xương ngón tay rõ ràng mà thon dài tay, Lục Quân hắn. Thương đến chỗ nào rồi? Lúc này, Giang Dịch đem trong tay bình giữ ấm đặt lên bàn. Xoay người hạ giọng, đi thôi, cô nãi nãi, ngươi nên trở về đi học. Lục đội hiện tại còn không có tỉnh. Ngươi liền tính đãi tại đây cũng vô dụng, Tần Kỳ rõ ràng không vui. Lắc đầu, tiếng nói mang theo nhàn nhạt giọng mũi. Ta đã xin nghỉ, hôm nay liền phải đãi tại đây. Vạn nhất hắn tỉnh làm sao bây giờ? Tỉnh có hộ sĩ, ngươi ở có thể giúp được cái gì? Nhìn một cái ngươi kia 10 ngón không dính dương xuân thủy bộ dáng, liền hỗ trợ đổi dược đều sợ sẽ thọc cái huyết lỗ thủng ra tới ta. Được rồi, nghe Giang Dịch ca nói, ngươi đi về trước đi học, chờ Lục đội tỉnh ta liền thông chi ngươi. Giang Dịch mặt mày gian nhịn không được vài phần chế nhạo. Ngươi yên tâm, liền như vậy một chút công phu, Lục đội sẽ không bị cái nào tiểu hộ sĩ thông đồng đi. Hắn bắt đầu đẩy Tần Kỳ đi ra ngoài. Tạ Tư Dương theo bản năng hướng bên cạnh né tránh, chờ hai người đi xa mới dừng một chút, đẩy ra phòng bệnh môn. Trong phòng nước sát trùng hơi thở dày đặc, Lục Quân liền nằm ở cách đó không xa trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, mũi đĩnh bạt mà hẹp, đường cong lưu loát, mặt muốn so thường lui tới muốn tái nhợt chút, xương sườn phía trên bộ phận quấn lấy tuyết trắng băng vải. Tạ Tư Dương khoảnh khắc tim đập nhẹ rất nhiều, nàng bất chi bất giác đi đến hắn bên người, lặng lặng nhìn hắn hồi lâu, duỗi tay muốn đi đụng vào hắn khô cạn môi, ngay sau đó lại một chút mà rụt trở về. Trong phòng bệnh không có một tia thanh âm, an tĩnh đến làm người tim đập nhanh. Không biết qua bao lâu, Tạ Tư Dương mới hít sâu một hơi, cười khổ, Đinh Khải Hải nói ngươi bị thương, cho nên ta đến xem ngươi, thực xin lỗi, nếu không phải nghe hắn nói, ta cũng không biết ta lại làm sai như vậy nhiều, bất quá về sau sẽ không. Nàng lặp lại một lần, thanh âm thấp đến chỉ còn răng phùng gian lẩm bẩm, về sau sẽ không như vậy nữa. Tạ Tư Dương đứng ở mép giường, không chớp mắt nhìn hắn kia khắc sâu mặt mày, yết hầu ách đến khó chịu. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút lời nói về sau sợ là lại không cơ hội nói. Ngày đó ngươi hỏi ta có hay không cảm giác ta nói dối. Nàng rũ xuống mắt, môi run rẩy mà trương trương, cuối cùng nói ra cho tới nay không dám mở miệng lời nói. Ta cũng thích ngươi. Quanh mình im ắng, ánh sáng xuyên thấu qua cửa kính sái lạc ở trên giường bệnh người nọ mí mắt thượng. Hắn ngực phập phồng, ngón tay gian nan động động, Tạ Tư Dương lại không phát hiện. Nàng đắm chìm ở chính mình cảm xúc, nhẹ giọng nói, giống ngươi người như vậy, hẳn là không có người sẽ không thích đi, chính là trên đời này nhất không có tư cách người thích ngươi, vừa lúc chính là ta. Một bên cửa kính chiếu ra trên mặt nàng thương cảm cười. Hơn nữa ta phải đi, từ nay về sau hẳn là cũng sẽ không gặp mặt, hôm nay lại đây vốn chỉ tưởng xa xa mà xem ngươi liếc mắt một cái, không nghĩ tới còn có một cái trịnh trọng từ biệt cơ hội. Tạ Tư Dương dừng một chút, nâng lên ngón tay, ở không trung hư chạm vào hạ hắn phát, chậm rãi cong lên khóe môi. Tái kiến, Lục Quân, phòng bệnh cửa mở lại quan, động tác lại nhẹ đến làm người chút nào cảm giác không đến. Phòng trong một chút không thay đổi, liền người nọ hơi thở cũng chưa lưu lại, hết thảy đều dường như không phát sinh quá giống nhau. Giang Dịch trở về thời điểm, nhìn đến Lục Quân như cũ ở hôn mê, hắn trước mắt kia khối làn da bị ánh sáng sấn đến dị thường tái nhợt. Ẩn ẩn có mồ hôi lạnh thấm ra, Giang Dịch xoay người đổ một ly nước ấm, lại quay đầu lại. Lại đột nhiên đâm tiến một đôi đen đặc mà ngưng trọng trong con ngươi. Chuyện được đăng bởi Ren và Mango Sago. Hết chương.